Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, thiên hạ thứ nhất người quyền ý. Ô ô ô tương đương sườn núi trên mặt gió biển thổi được giữa thiên địa hoàn toàn lạnh lẽo. Nhưng có người tâm lạnh hơn, bên kia đại chiến thật đáng sợ, cầu ngao mỏm đá phụ cận võ lâm người giang hồ, đều lòng đang phát lạnh. Nơi này vốn chính là câu ngao mỏm đá, bởi vì Diệp Thái Bạch cùng Bạch Mi chân nhân đánh một trận, càng là rất nhiều người trong giang hồ nhất thường ẩn hiện nơi. Tại biển sườn núi bên kia kinh thiên đại chiến, huyết khí vọt lên tận trời, đã sớm gây nên quá nhiều giang hồ nhân sĩ chú ý. Cái kia đỉnh phong tông sư khí huyết, giống như là mấy cái đại hỏa cầu. Ai cũng không dám tới gần, dù sao tông sư đã là thế tục trong chốn võ lâm đỉnh tiêm tồn tại. Ở trên núi thần tiên không xuất hiện tình huống, liền đại biểu thế tục võ lâm một cái đỉnh núi cao. Tông sư cấp đại chiến, ai dám đi quan sát, thường thường cái này tầng cấp chiến đấu, động một tí mở núi phá đá, dẫm nứt đại địa. Cho dù là va chạm khí lưu quyển lật ra đi một chút cục đá, cũng có thể trở thành muốn mạng người hung mãnh ám khí. Cho nên câu ngao mỏm đá nơi đó đại chiến kinh thiên, hừng hực huyết khí truyền vang ra ngoài, vài dặm bên ngoài một chút giang hồ nhân sĩ đều cảm thấy được. Lại không người dám tới gần. Ngươi đến tột cùng cùng Trường Tôn Vô Song là quan hệ như thế nào? Ôn Thiên Mệnh che ngực chỗ cái kia đạo kiếm thương, con người tiệm lộ khiếp người tia sáng, cứ việc thụ một kiếm, lại vẫn là khí thế không giảm chút nào. Nàng chết tại trong tay của ta. Lục Thanh Bình gọn gàng trả lời, từng bước một tiến lên trước, mang theo cuồn cuộn kinh phong, húc đầu một kiếm tiếp tục quét ngang mà đi. Hô! Mang theo vạn khí chi vương khí tức tiên thiên mẫu khí kiếm, ngang trời gào thét, xoẹt, những nơi đi qua, thiên địa linh khí đều bị đè ép ra ngoài, như là không thể thừa nhận cỗ này tôn quý khí. Vạn khí chi vương, tiên thiên mẫu khí, bất luận cái gì hậu thiên chân khí, tại hắn trước mặt, chính là chỉ có bị điều khiển thôn phệ vận mệnh. Đây là chân khí đẳng cấp chênh lệch. Lục Thanh Bình chỉ là sơ sơ lĩnh ngộ, còn xa xa làm không được tại Trường Tôn Vô Song trên tay như thế mọi việc đều thuận lợi. Bại tận thiên hạ người trẻ tuổi phong thái, kiếm khí tập thể, giống như độc long toàn đầu, vô cùng kinh khủng, lại tăng thêm Lục Thanh Bình tiên thiên vô hình vô tượng kiếm khí tính đặc thù. Căn bản không có cách nào tránh thoát đi, chỉ có trọi cứng, Ôn Thiên Mệnh chân khí hộ thân, lại một lần nữa bị xé nứt. Bất quá, trong tay hắn xuất hiện đồng dạng cổ kính, ngăn tại trước ngực, keng, một tiếng sau, cổ kính xuất hiện nhỏ bé vết rách. Ôn Thiên Mệnh lần nữa bị va chạm thân thể ngã phần sau bước. Hắn nhìn thoáng qua, lại là trong lòng đánh giá ra thứ gì. Trường Tôn Vô Song bị ngươi giết rồi. Tâm hắn tự nháy mắt bốc lên, nhưng Lục Thanh Bình biểu hiện ra ngoài thực lực, cùng vừa rồi cung nô thần bí chết đi, để trong lòng của hắn nặng nề. Tạm thời tin ngươi, Ôn Thiên Mệnh nháy mắt liền đánh giá ra, hẳn là cùng Lục Thanh Bình dùng để thần bí đánh giết cung nô chiêu kia tiên thuật có quan hệ. Môn kia thuật, rất nghịch thiên. Nhưng thiếu niên hẳn là tuyệt đối không có cách nào trong ngắn hạn lại thi triển lần thứ hai. Đại chiến kịch liệt, tại Ôn Thiên Mệnh mở miệng thời điểm, oanh, Lục Thanh Bình một tay kình thiên, lại lần nữa lấn người mà đến, phảng phất đem trọn phiến thiên không đều muốn kéo xuống đến. Nện ở Ôn Thiên Mệnh trên đầu, Ôn Thiên Mệnh tại cái này một cái chớp mắt, trong lòng trăm niệm thiên truyền, chợt. Hắn trong con người hiện lên một tia lạnh lùng, làm ra một cái thức mở đầu. Lục Thanh Bình, nếu ngươi có thể lông tóc không hao tổn đón lấy Ôn Mỗ cuối cùng này một thức, vậy hôm nay Ôn Mỗ thừa nhận mình không bằng ngươi. ở ngay trước mặt ngươi đoạn tuyệt huyết thần tử tưởng niệm. Cái này vừa nhấc tay ngay thẳng ra, ô ô ô tương đương giữa thiên địa liền có kỳ lạ vận luật đang nổi lên mà sống. Hô hô hô tương đương Lục Thanh Bình đón đầu nện xuống đến quyền phong. Trực tiếp bị chung quanh thiên địa xu thế tung bay, để thân hình ngã sau, thiếu niên ánh mắt lóe lên ở giữa. Trong lòng biết đây hoàn toàn chính xác chính là ôn thiên mệnh lợi hại nhất hậu chiêu. Tại toàn bộ trên Diêm Phù đại địa xếp hạng thứ 3 thanh niên thiên tài. Cơ duyên của hắn tư chất mặc dù không có Trường Tôn Vô Song như vậy nghịch thiên biến thái. Đạt được có thể khắc chế thiên hạ vạn khí. Bất kỳ cái gì chân khí cô xạ truyền thừa vạn pháp nguồn gốc. Nhưng hắn có thể đứng ở cái kia cao độ. Giá trị bản thân nội tình. Tất nhiên là không cần phải nói nhiều phong phú. Cái này vừa nhấc tay thức, vẻn vẹn sơ lộ mánh khóe, liền lộ ra để Lục Thanh Bình vì đó thận trọng khí tức. Tốt, tiếp ngươi một chiêu cuối cùng này, bản thế tử không tránh, đoạn ngươi ảo tưởng, Lục Thanh Bình đã giang hồ đi tới, kinh lịch lớn nhỏ dư chiến, đã sớm không phải cái kia phổ thông địa cầu thanh niên. Thậm chí, nương theo lấy hắn thể nghiệm qua cảnh giới tiên nhân. Sau đó tiến vào tông sư về sau, đã có một phần không tầm thường tâm cảnh, nếu là ôn thiên mệnh tự tin một chiêu, vậy liền đánh dụng tự tin của hắn. Đinh đinh đinh tương đương trên bầu trời, huyết thần tử còn tại ý đồ tiếp cận Triệu Thanh Dương. Bị thiếu nữ nước tát không lọt kiếm khí khung che ngăn trở. Thiếu nữ vừa rồi đem ôn thiên mệnh tiếng nói cũng đều nghe vào trong tai. Nàng là kiếm tu, đối với một cái kiếm tu đến nói, một thanh đỉnh cấp tiên kiếm là thứ trọng yếu nhất, thậm chí có lúc kiếm khách cho dù chết, kiếm của hắn lại còn có thể gánh chịu lấy kiếm ý của hắn. Trên đời này truyền thừa cực kỳ lâu, nếu có thể lựa chọn, Triệu Thanh Dương tuyệt không nguyện để huyết thần tử ký sinh. Mà là muốn đem hắn xem như một thanh tăng lên trong tay mình tiên kiếm phẩm chất vật liệu. Lấy viễn cổ huyết thần niệm luyện một thanh kiếm, tương đương dùng một vị tiên nhân phân thần luyện kiếm. Cho nên, thiếu nữ là muốn mình thu phục huyết thần tử, tuyệt không phải bị nó chủ động ký sinh. Ngay tại nàng cùng huyết thần tử chống lại kịch liệt thời điểm. Cũng tại giờ khắc này cảm nhận được phía dưới bầu không khí đại biến đương thế đỉnh tiêm hai đại. Thanh niên chi chiến, ong ong ong từng tiếng ông minh chi thanh, chấn động thiên địa bốn phía phạm vi. Từng đạo thường nhân không thể gặp phù văn, tung hoành phiêu đãng tại phương thiên địa này bên trong. Từ giữa thiên địa hấp dẫn một loại nào đó thần bí cổ xưa sức mạnh to lớn. Cuối cùng, cái kia từng sợi mang theo kim hồng sắc cổ xưa sức mạnh to lớn giữa thiên địa ngưng kết ra một cái lò lửa lớn, thiên địa lò lửa, đây chính là ôn thiên mệnh giấu thâm hậu nhất đòn sát thủ. Một chiêu này là hắn từ đan hà phúc địa sáng tạo đạo tổ sư lưu lại thánh nhân tiên pháp, Thái Thượng Đan Kinh. Lĩnh ngộ ra đến bí thuật, tục truyền. Đan hà phúc địa tổ sư so cái khác đạo môn phúc địa tam đại kim tiên càng thêm tiếp cận đạo tổ. Đan hà lão tổ từng là đạo tổ nhóm lửa đồng tử, tại phụng mệnh đến Diêm Phù truyền đạo trước đó từng đối với đạo tổ lo luyện đan ngày đêm tương đối, càng là đối với đạo tổ kim đan vô cùng quen thuộc. Bởi vậy sáng chế Thái Thượng Đan Kinh môn này tiên thánh truyền thừa. Mà kỳ tài ngút trời ôn thiên mệnh, từ môn này đan hà thánh nhân tổ sư đạo kinh bên trong, lĩnh ngộ được mấy phần Thái Thượng Đan Lô Thần Tủy, bởi vậy lĩnh ngộ ra cái môn này áp đáy hòm bí thuật. Giờ khắc này, Lục Thanh Bình phảng phất có thể nghe được vách núi, gió biển cùng sóng lớn kêu rên, vì cái này ôn thiên mệnh đáng sợ nhất một thuật mà cảm thấy rung động sợ. Siêu siêu siêu tương đương bốn phương tám hướng linh khí bão táp. Ôn thiên mệnh động tác quá nhanh, lại cái này một thuật thái huyền dị, Lục Thanh Bình tải còn chưa tới kịp làm cái gì trước đó. liền đã bị thần bí sức mạnh to lớn ra thân. Vào đầu đỉnh tòa này thiên địa lò lửa bao phủ xuống về sau. Khắp nơi đều ẩn ẩn bị trấn áp chắc chắn. Phía sau, có trong minh minh hỏa diễm. Ô lạp lạp lạp, phảng phất quỷ thần rít lên ô ô. Đạo đạo ngọn lửa vô hình. Từ Lục Thanh Bình lòng bàn chân sinh ra. Trực tiếp đốt hướng hắn ngũ tạng lục phủ. Không phải bình thường phàm hỏa trước từ làn da ngoại bộ bắt đầu thiêu đốt. Cái này kinh khủng lửa. Trực tiếp là từ nhân thân nội bộ bắt đầu nổi lên. Lục Thanh Bình giống như là hóa thân thành đan lô bên trong một viên đại dược. Hắn ngũ tạng câu phần, nháy mắt có nướng cháy thành cho vết tích, đã đốt tiến trong thân thể thần hỏa. Sợ là thi triển trăng trong nước, đều tránh không được, tựa như đã tiến vào thân thể một nửa huyết thần tử. Tiến vào trăng trong nước thần thông. Cái kia một nửa cũng trở thành thân thể của mình một bộ phận. Thiếu niên biến sắc, không được, môn này thuật, quá tà môn, kháng qua cái này một thuật, Ôn Mỗ dứt khoát nhận thua, trái lại không kháng nổi, ngươi liền chết, thiên địa lò lửa bên ngoài, Ôn Thiên mệnh lãnh u thanh âm mang theo một tia suy yếu. Tựa hồ cái này một thuật hắn cũng không thể tùy tiện thi triển đi ra. Đạo này bí thuật thật đáng sợ. Lục Thanh Bình kinh hãi có chút khinh thường. Nhưng hắn tuyệt không phải liền thúc thủ vô sách. Hắn chỉ là vào lúc này cần cảm tạ Lý Xuân Phong. Nếu không phải Lý Xuân Phong chỉ dẫn. Hắn không có khả năng đạt được trên người bây giờ cường đại nhất một bộ võ đạo truyền thừa. Không phải thái cực quyền ý hình thức ban đầu. Thái cực quyền ý hình thức ban đầu là luân hồi ban thưởng cho hắn. Lại chỉ là quyền ý hình thức ban đầu. Dựa theo luân hồi điện đối với thần công bí pháp đánh giá tiêu chuẩn. Nhiều lắm là chỉ có 3 tông sư cấp. Cũng không phải đại ma kiếp. Đại ma kiếp chỉ là một chiêu quyền pháp. Chỉ là một chiêu thức. Cùng loại với Ngô Đạo sát quyền bên trong. Hám côn lôn, phược thương long, thương thiên tài. Thượng. Những chiêu thức này là đối lực quyền một loại khác xảo diệu vận dụng, nó càng lớn ý nghĩa, ở chỗ để Lục Thanh Bình có thể lĩnh ngộ thế gian số lượng không nhiều võ đạo chí cảnh quyền ý. Để hắn có hy vọng hóa thành về sau sáng chế mình pháp thời điểm tư lương. Từ đó đạt được khác biệt linh cảm cùng dẫn dắt, cũng không phải Ngô Đạo sát quyền. Ngô Đạo sát quyền thiếu trọng yếu nhất một quyền. Cho dù Lục Thanh Bình không nguyện ý đại biểu Lục gia cúi đầu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, hiện giai đoạn Ngô Đạo sát quyền, so với nó kém dòng dã một cái cấp bậc, càng bởi vì hai môn cái thế quyền pháp tính đặc thù. Khác biệt với Ngô Đạo sát quyền đại đạo lập ý, nó bao quát võ đạo pháp môn nhiều lắm, môn này truyền thừa, chính là Vũ Tiên Kinh. Lục Thanh Bình hiện tại nắm bắt tới tay chân quý nhất 3 bộ kinh thư một. Trong, mặt khác 2 bộ, trong đó một bộ là cấp 5, Ngô Đạo sát quyền. Đã mất đi người cuối cùng tiên một quyền. Cấp 5, Ngô Đạo sát quyền, giá trị 150.000. Còn có một bộ chính là từ trên người Trường Tôn Vô Song đạt được, cô xạ truyền thừa. Cũng là tàn tạ, đánh giá cấp 5. Giá trị 150.000 công đức, cùng cấp 5, Ngô Đạo sát quyền, đồng dạng. Cái này hai bộ đều là cấp 5, nhưng Vũ Tiên Kinh là hoàn chỉnh 6 cấp, là một bộ Lục Thanh Bình trên người bây giờ duy nhất một bộ hoàn chỉnh đến cảnh giới tiên nhân kinh. Thư, đồng thời, là khó thành nhất liền nhân tiên, cùng Ngô Đạo sát quyền bên trong có Phược Thương Long, Hám Côn Lôn. Thương thiên tại thượng. Những thứ này quyền chiêu đồng dạng. Đây đều là Lục Thanh Bình tại tông sư trước đó có thể xuất ra quyền chiêu. Tông sư về sau. Còn có mặt khác mấy môn càng cường đại quyền chiêu. Chính là Lục Khởi từng tại Lê Gia bên ngoài thi triển qua. Thiên phát sát cơ. Địa phát sát cơ. Nhân phát sát cơ. Trực tiếp sáng tạo ra một mảnh sát ý thế giới. Còn có cuối cùng Lục Khởi chiêu kia, không gì không thể giết chi quyền. thậm chí đã đột phá mấy phần võ đạo chí cảnh cách cũ. Có càng mạnh ý vị manh mối, như Vũ Tiên Kinh bên trong, cái này quyền chiêu pháp cửa, so Ngô Đạo Sát Quyền, chỉ nhiều không ít, nhưng đều là các loại lợi dụng thân thể pháp môn chiếm đa số. Chân chính lợi hại quyền chiêu, kỳ thật chỉ có đại biểu tính ba chiêu, chính là Tề Vương Tôn phân biệt tại tông sư cảnh, chí cảnh cùng nhân tiên cảnh ba chiêu quyền pháp. Giờ khắc này, thiên địa lò lửa bỗng nhiên lắc lư, như có một tôn cái thế võ tiên, muốn đá ngã lan lò, từ đó bay lên ra. Ôn Thiên Mệnh sắc mặt trắng bệch, cỗ này quyền ý, không phải Lục Thanh Bình tự sáng tạo cái kia đạo vừa chui từ dưới đất lên, lại lập ý rất cao quyền ý, mà là một cỗ đã hoàn toàn tự khai một giáo đại thành quyền ý. Đồng thời cho đến thiên địa cuối cùng, cót két kít tương đương thiên địa lò lửa trực tiếp xuất hiện vết rạn. Oanh, một đạo phảng phất đến từ tiền sử tuyên cổ toàn ánh sáng, trực tiếp mênh mông cuồn cuộn mà ra, nương theo là quyền quang phía sau thiếu niên, một thân bá tuyệt quyền ý tại toàn thân mênh mông cuồn cuộn mà chảy. Keng, một cỗ sông thiên ý chí xông lên tận trời, giống như là vạn vật ban đầu. Thiên địa vừa mới mở, muốn làm giữa thiên địa người dẫn đầu, đứng tại cao nhất trên đầu sóng ngọn gió, dẫn dắt thời đại dòng lũ. Cỗ này quyền ý bên trong, lộ ra đến ý tứ chính là, ta chính là thiên hạ đệ nhất nhân, Tề Vương Tôn quyền thứ nhất, đương đương đương đương đương thời thứ nhất quyền ý, trấn áp hết thảy, đánh vỡ lò lửa, trực tiếp nhảy ra ngoài. Lại một quyền, phúc tương đương Ôn Thiên Mệnh màu đầu vỡ tan, búi tóc vẩy xuống, đạo bào đều nổ tung, thân thể bay tứ tung ra ngoài, huyết dịch vung ngang thiên địa. Hắn ánh mắt mê ly, mới ngã xuống đất trước, trông thấy phương xa chạy chậm tới một cái thân ảnh nhỏ bé. Là tiểu đạo đồng, hắn nho nhỏ trong con ngươi, giống như là thế giới sụp đổ. Đến sau này trùng hợp như vậy liền thấy điều này làm hắn sụp đổ một màn. Đại sư huynh, bị Lục Thanh Bình một quyền hoành kích bị thua. Ta, thua. Ôn Thiên Mệnh hất ra tiểu đạo đồng dìu hắn tay, cúi đầu, mặc cho tán loạn búi tóc che khuất tuấn mỹ gương mặt. Tiếng nói trầm thấp, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?